Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 130, Sở Phong trở về. Tống Trung Kiệt tiểu đệ bị rắn cắn tàn, mẹ của nàng mang theo sau khi hắn rời đi. Sở Phong một nhà cùng Hàn Thiến Thiến một nhà tiếp tục du lịch. Không có Tống gia mẹ con tại cái kia quấy rối Hàn Thiến Thiến, nàng cảm giác cả người đều thư sướng rất nhiều. Mấy ngày lữ trình xuống tới chơi cũng vô cùng vui vẻ. Duy nhất không mấy vui vẻ, đại khái cũng là Sở Phong đối nàng thái độ. Y nguyên lãnh đạm, nhiều lắm là miễn cưỡng cầm nàng làm nửa người bằng hữu. Nhưng mà này còn là tại Sở Minh Hải cùng Hàn Thanh Sơn hết sức tác hợp phía dưới. Bằng không thái độ có thể càng lãnh đạm đây. Trong thời gian này, Hàn Thiến Thiến vẫn muốn thử nghiệm cùng Sở Phong giải thích giữa hai người mâu thuẫn. Thế nhưng là mỗi lần nhìn đến Sở Phong thái độ đạm mạc, nàng thật vất vả nâng lên đến dũng khí lại một chút không có. Chỉ chớp mắt, quốc khánh nghỉ dài hạn đã qua hơn phân nửa. Hai nhà người chơi không sai biệt lắm, ngồi xe trở lại Hàng Sơn thành phố. Hàn thúc thúc, Khương A Du, chúng ta về nhà trước. Lần sau gặp lại, trước khi ly biệt, Sở Phong chào hỏi. Tốt, Sở Phong, lúc rảnh rỗi nhiều đến nhà chúng ta tìm Thiến Thiến chơi nha tương đương. Hàn Thanh Sơn cười cáo biệt. Hàn Thiến Thiến đôi mắt đẹp một mực ngưng mắt nhìn Sở Phong. Gặp Sở Phong tức sắp rời đi, nhịn không được nói một tiếng. Sở Phong, chấm ngoặc kép, Sở Phong dừng thân, quay đầu lại nghi hoặc nhìn qua nàng. Hàn Thiến Thiến ánh mắt lấp lóe, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Nàng biết nếu như mình còn cùng Sở Phong bởi vì lúc trước sự tình tồn tại khe hở lời nói, Sở Phong vĩnh viễn cũng sẽ không lấy chính mình làm bằng hữu. Muốn càng tiến một bước thì càng không khả năng. Bất quá, do dự nửa ngày, nàng từ đầu đến cuối không có dũng khí đó nói ra miệng. Nàng sợ Sở Phong y nguyên lãnh đạm như vậy, đến thời điểm chỉ sợ liền nửa người bằng hữu đều không làm được. Không, không có việc gì, gặp lại. Hàn Thiến Thiến xoa nắn lấy tay, nhỏ giọng nói. Sở Phong kỳ quái liếc nhìn nàng một cái, đáp lại nói, gặp lại. Sau đó, Hàn Thiến Thiến cứ như vậy lòng vừa nghĩ, trơ mắt nhìn lấy Sở Phong từng bước một đi xa. Trong nội tâm nàng mặc niệm, Sở Phong, hy vọng về sau, ngươi có thể đừng đối ta lãnh đạm như vậy, cùng phụ mẫu mỗi người đi một ngả về sau. Sở Phong về đến nhà, đem trong tay trên vai bao lớn bao nhỏ một mạch toàn ném xuống đất. Một thân nhẹ nhõm bắn đến trên ghế salon nằm xuống. Ta đi tương đương quá mẹ nó mệt mỏi. Về sau tuyệt đối không ra đi như thế quậy. Muốn đi ra ngoài cũng phải đem trong nhà nha đầu kia cũng mang lên. Tùy thời tùy chỗ liền có thể có cái xoa bóp nha hoàn. Cái kia nhiều dễ chịu. Sở Phong nói thầm lấy, ngẩng đầu hướng bốn phía tùy ý quét mắt một vòng, nhất thời trừng lớn mắt. Chỉ thấy nguyên bản chỉnh tề sạch sẽ phòng khách, bây giờ lại biến thành ổ gà. Sở Phong chạy đến phòng ngủ, phòng tắm, ban công, đều mẹ nó rối bời. Để hắn nhìn muốn đánh người. Lập tức sinh khí lấy điện thoại di động ra bấm Sở Tích Tuyết dãy số. Sở Phong tương đương giữa trưa làm gì đánh người ta điện thoại. Không biết người ta đang ngủ làm đẹp cảm giác sao. Điện thoại một đầu khác truyền đến muội muội lười biếng mà động nghe thanh âm. Mẹ kiếp tương đương ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Ngươi cái xú nhà đầu ngược lại trước bẩn thỉu lên ta. Làm đẹp cái đầu của ngươi a. Sở Tích Tuyết, ngươi làm cái gì đây? Ta mới rời khỏi mấy ngày. Trong nhà tại sao lại bị ngươi cải tạo thành ổ gà? Ngươi thẳng có bản lĩnh a. Sở Phong tức giận nói, mà lại chính mình nhớ không lầm lời nói, tựa hồ muội muội những ngày này phần lớn đều là ở bạn thân nhà, ngẫu nhiên mới trở về mấy chuyến a. Ngắn như vậy thời gian là có thể đem trong nhà biến thành rối loạn, hiệu suất này quả thực kinh người. hì hì ha ha tương đương, Sở Tích Tuyết không tim không phổi khanh khách cười không ngừng. Nói, còn tốt a, bởi vì người ta muốn trong nhà dưỡng con gà con nha. Đương nhiên muốn cải tạo thành ổ gà rồi. Sở Phong nhất thời nghẹn lại, xú nhà đầu còn dám cùng ta tranh cãi. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Người tốt nhất ngoan ngoãn đem trong nhà cho ta thu thập. Không phải vậy tin hay không buổi tối ta đem ngươi treo ngược lên đánh. Không muốn không muốn, người ta hiện tại cùng bạn thân tại dạo phố nha. Căn bản không dừng được tương đương, Sở Tích Tuyết trực tiếp một tiếng cự tuyệt. Ngọt cười nói, Sở Phong, ngươi thì giúp người ta quét dọn một chút nha. Ta thế nhưng là ngươi thân ái muội muội đây. A, đúng rồi. Bản thiếu nữ trong phòng còn có mấy món tắm rửa quần áo quên tẩy. Người thì giúp người ta cùng nhau tắm a tương đương, ui ui ui. Có lầm hay không, ta, chấm ngoặc kép, ai nha, không nói, ta bạn thân theo nhà vệ sinh trở về. Cứ như vậy, treo á, bí bo, chấm ngoặc kép, sau đó trong điện thoại di động truyền đến một trận âm thanh bận. Sở Phong có một loại đưa di động bóp nát xúc động. Đáng tiếc, hắn tạm thời không có cái này khí lực. Một chiếc điện thoại sự tình không có giải quyết. Ngược lại còn nhiều cái giặt quần áo công việc bẩn thỉu. Ta, ngươi, muội, phàn nàn thì phàn nàn. Nên làm sự tình Sở Phong vẫn là phải làm. Người nào để cho mình bày ra như thế cái tên dở hơi muội muội đây. Muốn là rời đi chính mình. Nàng tuyệt đối sẽ không cách nào tự lực cánh sinh, tươi sống chết đói rơi. Sở Phong rũ cụp lấy đầu bắt đầu quét dọn lên. 2-3 giờ sau, trong phòng một lần nữa rực rỡ hẳn lên, dường như phát ra sáng long lánh quang mang. Ai, vốn là coi là cái này thì xong công, thế nhưng là vừa nghĩ, còn muốn giúp muội muội giặt quần áo, nhức cả trứng, đi đến muội muội gian phòng. Thu thập xong nàng loạn loạn gian phòng về sau, Sở Phong rất dễ dàng tìm đến muốn giặt quần áo, bởi vì phòng thuê không có máy giặt, hắn trực tiếp cầm lấy đi phòng tắm giặt tay, thế nhưng là đang chuẩn bị tẩy, Sở Phong ánh mắt bỗng nhiên chừng một cái, theo muội muội quần áo trong đống phát hiện một kiện phấn sắc áo lót cùng một kiện màu trắng tinh. Bên trong là lại phim hoạt hình thát, không có gì chỗ thần kỳ, áo lót thì rất không bình thường, số đo rất lớn, sợ là một cái tay khó có thể trưởng khống, có chút đáng sợ tương đương, khụ khụ tương đương, Sở Phong cái này xấu hổ. Vội vàng đem cái này hai kiện đồ lót giống khoai lang bỏng tay ném sang một bên. Như thế không thích hợp thiếu nhi đồ vật sao có thể tẩy. Không nên không nên, ân, liền để cho xú nha đầu tự mình rửa. Ký chủ, không tắm rửa sạch sẽ không tẩy. Còn thất thần làm gì? Tranh thủ thời gian tẩy a. Thình lình thanh âm hoảng sợ Sở Phong nhảy một cái. Tức giận nói, tẩy cái dám a tẩy. Ta đây muốn là tẩy. Nhà đầu kia trở về tuyệt đối phải tìm đến sự tình. Ta cũng không muốn bị oan uổng là biến thái muội khống. Ký chủ, tựa hồ ngươi đã là, cần gì phải quan tâm đây? Nhanh dùng hai tay thành tựu ngươi mộng tưởng đi. Mẹ nó, cái gì thời điểm loại này xấu xa được chuyện chính mình mộng tưởng? Cái hệ thống này nhất định là vô sỉ. Sở Phong đang chuẩn bị chửi mắng nó một trận. Hệ thống đoạt trước nói, ký chủ, đừng kích động. Ta nói mộng tưởng là chỉ nhiệm vụ này có thể thu hoạch được thân muội muội nha. Thân muội muội, nhiệm vụ bên trong thân mật giá trị. Chẳng lẽ ngươi thì không muốn hoàn thành nhiệm vụ sao? Sở Phong nhất thời nghẹn lời. Nguyên lai mộng tưởng là chỉ cái này. Tuy nói là a, cái này gian khổ, nhiệm vụ một mực giống tảng đá đặt ở Sở Phong trong lòng. Hắn hoàn toàn nghĩ không ra còn có biện pháp nào có thể so sánh ngày đó làm việc càng quá phận. Khẽ cắn môi, Sở Phong quyết định chủ ý. Tốt, thừa dịp nha đầu kia không tại, tranh thủ thời gian tẩy. lúc này không tẩy chờ đến khi nào? Sau đó hắn một lần nữa nhặt về hai kiện muội muội đồ lót. Kiên trì bắt đầu ở giặt quần áo trong chậu xoa a xoa. Xoa a xoa, thỉnh thoảng còn về đầu nhìn chằm chằm cửa lớn cùng như làm tặc. Ngay tại làm như thế ngượng ngùng sự tình, muốn là muội muội lúc này thời điểm trở về, tuyệt đối hết con bê. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.